Thập niên xuyên thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 36, 36, người Bắc Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là ngại quá, cháu tạm thời vẫn chưa cân nhắc đến vấn đề cá nhân. Câu nói này của Phó Hàn Tranh đã được coi là rất uyển chuyển rồi. Ngước mắt lên đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm của cô gái nhỏ. Phó Hàn Tranh mấp máy đôi môi mỏng. Bỗng nhiên anh cảm thấy cô gái nhỏ này đặc biệt gây thương nhớ. Phó Hàn Tranh cảm thấy tuổi tác của cô gái nhỏ này không kém với cháu gái anh là bao. Chỉ có điều cô gái nhỏ này nhìn ngoan ngoãn nghe lời hơn cô cháu gái nghịch ngợm của anh nhiều. Dáng vẻ hung dữ cũng rất xinh đẹp. Lý Thúy Hoa coi nhẹ lời từ chối uyển chuyển của Phó Hàn Tranh. Chỉ là thái độ không còn nhiệt tình như trước nữa. Lý Thúy Hoa tự nhiên thoải mái chuyển chủ đề. Cháu và Tưởng Thanh Tùng là cùng một quân khu sao? Vâng, Phó Hàn Tranh lên tiếng. Lý Thúy Hoa đã không còn hứng thú với Phó Hàn Tranh. Bắt đầu rời ánh mắt lên một người mặc quân phục khác là Cận Vĩ Quốc. Cười như sói xám, ôn hòa nói. Vậy anh chàng này này cậu người ở đâu? Cháu cũng là người Bắc Kinh. Cháu và Phó Hàn Tranh là lớn lên với nhau từ nhỏ. Ở trong một khu tập thể. Cận Vĩ Quốc cười tươi rồi mở miệng đáp. Lại là người Bắc Kinh. Ánh mắt Lý Thúy Hoa lóe lên. Mở miệng nói. Nào nào nào. Đừng khách sáo nữa. Ăn nhiều vào nhé. Lục Kiều ở bên cạnh bỗng nhiên phát hiện Lý Thúy Hoa dự định thu tay lại. Thế nhưng mà Lục Kiều không hiểu vì sao vừa rồi lại bày ra vẻ muốn nghe ngóng đến 18 đời tổ tông nhà người ta. Bây giờ mới chỉ hỏi hai câu thì lại tắt tiếng rồi. Ánh mắt Lục Kiều lướt qua hai người đàn ông đó. Cũng không nhìn ra chỗ nào không thích hợp. Lục Hướng Bắc bên cạnh Lục Kiều cũng là vừa mới mở mịt. Không hiểu vì sao bác gái bỗng nhiên lại không có hứng thú với hai người đàn ông kia nữa. Đừng nói Lục Kiều và Lục Hướng Bắc không hiểu. Ngay cả hai người trong cuộc là Phó Hàn Tranh và Cận Vĩ Quốc cũng không đoán ra. Càng đừng nói là những người khác ngồi cùng bàn. Vấn đề này vẫn luôn giấu trong lòng Lục Kiều. Mãi đến khi ăn xong bị Lý Thúy Hoa kéo đến sân sau thì Lục Kiều mới hiểu rõ. Điều kiện không phù hợp. Chênh lệch quá nhiều so với trong tưởng tượng của mẹ. Khụ khu, không phải là mẹ nói hai cậu chàng đấy không tốt. Ngoại hình rất được. Ít ra thì trong thôn chúng ta chưa từng gặp cậu chàng nào đẹp trai như thế. Chà chà chà, nhìn xem dáng người kia. Rất cường tráng, cách trương.